Ngài nói là không tội phước, không thêm bớt, ở trong tánh tịch diệt, đừng có hỏi kiếm, đừng có kiếm tìm trong đó. Nghĩa là đến đây như vậy thì nó phá hết tội phước này sao? Gọi là không tội phước, không thêm bớt, vậy là phá hết tội phước. À, thì chỗ này, cho nên chỗ này là phải cẩn thận, chứ là không khéo là rất là nguy hiểm. Không khéo là hiểu được chút ít thì coi như là bác bỏ tội phước gì hết đó, rồi mặc tình mà sống buông lung đó thì nghĩa là đọa sâu. Không phải tới đó là tha hồ mà sanh tâm tạo tội, rồi cuối cùng nói là nó là không mà là xong. Nó không phải vậy, không phải nói không nó thành không được. Không phải là gọi là chửi người ta rồi cái mình nói là chửi cũng là không, không, nhưng mà đến khi người ta chửi lại thì ngủ không được. Đó, thì đó là không phải, đó là nói dối. Cho nên đây mình phải chú ý, bởi vì đây á, trước khi nói đến chỗ này là thiền sư Quyền Giác đã nói ở trên là giác hậu không không vô đại thiên, tức là tỉnh rồi thì vắng bạc cả ba nghìn, thì vắng bạc cả ba nghìn rồi á, thì tức là sau khi giác rồi, sau khi dứt bạc cái chỗ tâm sanh đó rồi thì mới thấu suốt được ở chỗ này, tức là mới đến ở chỗ không tội phước, không tổng ích này. Đó, bởi vì tội phước cũng là cái duyên ngoài, tức là nó không phải là cái có sẵn mà là cái duyên ngoài từ tâm mà sanh, không, đó là mình quân tập mà sau này, chứ không phải là cái mà có sẵn trong tự tánh. Cho nên nếu mà tâm không sanh á thì tội phước bám vào đâu? Tức là nếu mà tâm mình không sanh, hoặc là trước khi mà động niệm đó, không, tức là trước khi mà khởi niệm thì tội phước ở chỗ nào? Đó, cho nên cái bài kệ mà sám hối đó, nghĩa là tội tánh vốn không do tâm tạo, tâm nếu diệt rồi tội cũng không đó, tội không tâm diệt cả hay không, thế ấy mới là chân sám hối. Đó, nghĩa là tội nó không phải là cái gọi là có tánh sẵn có của nó, cho nên gọi là tội tánh vốn không, nó không có tánh cố định, mà là do tâm tạo, tâm sanh, không? Cho nên nếu mà tâm không sanh á, thì lấy gì tạo? Đó. Thí dụ nếu mà không có tâm tham thì lấy cái gì tham? Cho nên là tâm mà không sanh thì tội cũng diệt. Cho nên nó là tâm nếu mà diệt rồi thì tội cũng không đó. Cho nên ở đây mới nói là không tội phước, không thêm bớt, rồi trong tánh tịch diệt, đừng có hỏi kiếm. Đó, trong cái tánh tịch diệt, tức là trước khi động niệm đó, tức là lúc mà chưa có sanh tâm đó, thì ai dòm thấy được trong đó? Lúc mà chưa có khởi niệm, mình có khởi niệm thì nó có tướng, rồi cũng có dễ thấy, cho nên mình ngồi thiền đó, thấy được tâm mình đó là lúc đó có niệm. Còn trước khi động niệm ra thì ai dòm thấy được trong đó? Trong đó là có cái bóng dáng gì? Cho nên trước khi động niệm thì đâu có bóng dáng là nhân ngã gì, không? Vậy thì hỏi kiếm gì ở trong đó được? Ai trong đó mà hỏi kiếm, không? Cho nên ngay đó gọi là dứt bật cái niệm tội phước thêm bớt, tức là tội phước không thể đến được ở trong đó, đến được cái chỗ mà gọi là tánh tịch diệt đó, chỗ trước khi mà động niệm khởi niệm đó, không? Bởi vì tội phước là y cứ ở trên niệm mà có, không? Tức là có niệm thì rồi là có tâm đó, thì mới có tạo tội, tức là nương gọi là cái ngã cái tôi mới có thành tội, không? Nghĩa là tạo tội thì ai tạo? Tức là tôi tạo chứ gì nữa, tức là có tôi tạo rồi được phước thì ai được? Thì cũng là tôi được. Đó. Còn nếu mà không tôi á, không, thì ai tạo rồi ai được? Cho nên ở đây, không, còn có cái niệm tội phước, tức là còn có chỗ để mà sanh. Nó rõ ràng còn có niệm, có niệm tức là còn có sanh, cho nên còn có niệm tự phước là còn có chỗ để gọi là để sanh, để thọ sanh. Nghĩa là tội thì đi xuống, còn phước thì đi lên, đó là có chỗ sanh. Tội thì chịu khổ, phước thì được hưởng vui. Còn đến cái chỗ mà chỗ này trong tánh tịch diệt đó, thì đó chỗ là vô sanh đó, trong thực tướng đó, thì đó mới là gọi là không tự phước, không tông ích, thì đó mới là chỗ vô sanh. Ngài vô não, vô não tức là ngài Ương Quật Ma La đó, không mà giết người mà lấy ngón tay mà thành sâu chuỗi đó, không thì vậy là tạo tội ác vô cùng, không. Nhưng mà khi chứng A La Hán thì sao? Tức là khi mà được Phật giáo hóa rồi chứng A La Hán thì sao? Thì tội đứng ở đâu? Cho nên ở đây cần nhất á là tâm thanh tịnh vô niệm. Nghĩa là tâm thanh tịnh vô niệm, không có chỗ để cho ý niệm tội phước nó chen vào, nó làm mờ cái tánh tịch diệt của mình. Thấy không? Giữ tâm thanh tịnh đó. Thấy không? Bởi vậy đây mình nên nhớ rõ chữ gọi là không ở đây á, gọi là không tội phước. Thấy không? Ở đây á thì chữ không này á tức là không có cái ý niệm, không những cái ý niệm tội phước, chứ không phải là phá bỏ tội phước. Đừng có hiểu lầm đó, không rồi mặc định tạo tội đó rồi nói là không có tội phước. Hiểu chỗ này thì mình mới hiểu được câu chuyện mà ngài Nam Tuyền ngài chém mèo. Tức là hôm là trong chúng là hai bên Đông Lan Tây Lan mà gọi là giành nhau con mèo đó, không ngài mới cầm mèo dơ lên, ngài mới hỏi trong chúng, ngài bảo nếu mà nói được á thì tha, còn nói không được là chém mèo. Trong chúng không ai nói được á, ngài liền chém mèo. Nhiều người sau này thì mới hỏi vậy thì ngài Nam Tuyền có tội hay không. Chỗ này là chỗ là rất là tế nhị, mà hiểu không khéo là nguy hiểm, là sa đọa liền. Tức là nghĩa là ngay đó mà bật cái niệm tội phước, không? Tức là không có chỗ tâm sanh đó, nghĩa là tâm không sanh thì sao? Thì lúc đó là con mèo là cũng sáng ngời, Nam Tiền cũng sáng ngời, đại chúng cũng sáng hết, không? Thì không có chỗ nào để nghi, không? Còn mình vừa khởi cái niệm nghi đó là có tội phước liền. Thì vừa khởi niệm nghi đó mà nói rằng tội phước cũng không, rồi cứ chém mèo đó, đó là đọa liền. Nên chỗ đó chỗ rất nguy hiểm. Nghĩa là vừa có ý niệm tội phước là liền bị nó che. Và lúc đó thì cũng không thấy được ngài Nam Tuyền được. Cho nên chỗ này là rất là tế nhị, không có phải gọi là lý luận mà tầm thường. Nhưng mà nói như vậy đó, không? Thì nó ở trong tánh tịch diệt, không? Không? Nhưng mà như vậy thì trong tánh tịch diệt là ở trong đâu? Cho nên mình học đây là học thực tế chứ không phải là học chữ nghĩa, không? Tức là mình cần phải thấy được cái chỗ này. Đây thì gọi là gợi ý, không? Tức là như ngài Đơn Hà, ngài đến ngài ý kiến quốc sư Huệ Trung, thì lúc đó thì gặp thị giả tức là ngài Đam Nguyên đó, ngài mới hỏi trước, hỏi cho quốc sư là có nhà chăng, thì thị giả Đam Nguyên đó mới đáp ở thì có ở nhưng mà không có thấy khách, ở thì ở mà không có thấy khách tức là không có tiếp khách, ở nhà thì ở nhà đó nhưng mà không có thấy khách tức là sao? Tức là ngủ. Ở nhà ở thì ở đó sẵn sàng đó nhưng mà không có thấy khách, không có tiếp khách tức là ngài đang ngủ. Nhưng mà một câu mà hai ý mà cũng có ý thiền trong đó, thì ngài Đơn Hà ngài hiểu được, nhưng ngài mới bảo rất là sâu xa thai. Chỗ đó thật là sâu xa. À, cái chỗ ở mà có ở đó mà không có thấy khách đó, thì giả Đa Nguyên mới nói mắt Phật cũng nhìn chẳng thấy nữa mà. tức là chỗ đó là mắt Phật cũng nhìn chẳng thấy nữa. Ngài Đăng Hài khen là rồng sinh rồng con, phượng sinh phượng con. Tức là thầy nào trò nấy, không thì quốc sư mới ngủ dậy, thì giả Đa Nguyên nó mới thực lại, thì ngay đó quốc sư liền đánh thì giả 20 gậy đuổi ra. Đó, chỗ này thì nhiều khi người ngoài nghe không hiểu nổi tại sao lạ vậy, không? Nhưng mà thấy được chỗ này thì mới thấy được trong tánh tịch diệt đó, không? Bởi vì quốc sư ngủ tức là không có thấy khách, không có đối duyên, ngủ đâu có đối duyên, tên là không có khách, tức là không có chủ khách, lúc đó là không có chủ khách, không có đối đãi, không có đối tượng. Ngủ đâu có đối tượng thì ai mà thấy được trong đó? Có khách tức là có đối tượng, tức là có duyên thì có thấy, có dễ. Còn này là không có đối tượng, không có duyên. Cho nên Ngài Đơn Hà Ngài khen là rất là sâu xa thai, chỗ đó chỗ rất sâu xa. Thì Ngài Đăng Nguyên mới nói là mắt Phật còn chẳng thấy đó, tức là chỗ đó là chỗ gọi là, bởi vì nó là không có duyên, không có khách thì đâu có tướng gì, cho nên gọi là mắt Phật cũng không thấy được nữa, tức là không có tướng gì. Như vậy thì trong đó còn hỏi kiếm gì ở trong đó? Cho nên ở đây Ngài Vườn Giác nói là trong tánh tịch diệt đó đừng có hỏi kiếm, đừng kiếm tìm trong đó, còn có tướng gì trong đó mà kiếm tìm. Cho nên vừa động niệm kiếm là trái nó rồi, là ra ngoài tánh tịch diệt rồi. Đó, cho nên mình hiểu được chỗ đó thì mới thấy được chỗ tánh tịch diệt, không? Nhưng mà ông thì giả vừa thuật lại, tức là sao? Thuật lại tức là đem tin tức từ bên ngoài vào, tức là đem tin tức bên ngoài vào thuật lại cho ngài. Vậy tức là ngài đó là có chủ có khách. Mà có chủ có khách tức là bị người ngoài thấy được, cho nên là quốc sư liền đánh. Đó là thầy cho là cũng là biểu hiện cái ý thiền ở trong đó. Thì thấy được ở chỗ đó đó là cảm thông được, gọi là trong cái tánh tịch diệt này. Đó, cho nên mình học thực tế vào trong đó, chứ không phải là chỉ nghĩa là học ở trên cái chữ nghĩa. Rồi tỷ lai trần cảnh vị tằng ma, kim nhật phân minh tu phẫu tích, tức là xưa nay gương bụi chữa từng lao, đây lúc rõ phân cần biện chắc, thấy không? Vậy tức là sao? Nghĩa là xưa nay gương bụi đó chưa có từng có lao, thấy không? Sự thật á thì gương nó vẫn sáng, nghĩa là gương thì nghĩa là tính chất của nó vẫn là sáng, nó vốn là không một vật rồi, cho nên nó không có lẫn lộn cái gì hết. Nhưng mà chỉ vì lâu nay là mê lầm, mê lầm không có nhận rõ cái bản tánh của nó, cho nên gọi là theo duyên đó, theo duyên theo cảnh nhận lấy các cái gọi là các trần đó mà quên mất chính mình, cho nên gọi là quên mất cái tánh sáng sẵn có đó đó, cho nên đành ở trong mê, thấy không? Mà ở trong mê cho nên gọi là gương bụi á chữa từng lao, thấy không? Nhưng mà chính vì chưa từng lao cho nên là chỉ thấy có bụi, thấy không? Thấy có bụi mà không thấy đâu là ánh sáng, thấy không? Đó, bởi không thấy đâu là ánh sáng cho nên phải chạy đi tìm sáng, là tưởng đâu mình là thiếu sáng. Đó là cái hiện trạng của mình ở đây. Tu hành đây là cũng đi tìm giác ngộ, tìm giác ngộ tức là tìm sáng như gì nữa. Tôi tưởng là mình thiếu không à. Thí dụ như hiện tại đây mỗi người đang sống với cái niệm trần lao phân biệt, không? Bởi sống với niệm phân biệt, phân biệt đó gọi là trần lao đó, không? Là bụi, không? Cho nên rồi nếu mà không phân biệt á thì sao? Có phân biệt thì mới có biết, còn không phân biệt thì như là không biết. Cho nên mới luôn luôn là đi tìm phân biệt để mà hiểu biết. Tưởng như là mình là thiếu cái biết, cho lúc nào là cũng chạy đi tìm để biết, để hiểu. Nhưng mà ngay giờ đây nè, nếu mà tỏ ngộ trở lại rõ ràng ha, thì cần phải nghĩa là biện biệt cho kỹ, nhận chân cho chắc chắn, rõ ràng để không có lầm lẫn nữa. Là biện chắc cái gì? Tức là gương và bụi nó vốn không có đến nhau. Chỗ này là phải rõ ràng. Nghĩa là gương, bụi là bụi, chứ gương bụi nó không có đến nhau. Gương nó vẫn là sáng. Nó không phải nhờ lao mới sáng. Phải nhớ cái điều đó. Gương đó bản chất nó là sáng, chứ không phải nhờ lao mới sáng. Cũng như mình là tánh giác nó vốn sẵn là giác, chứ không phải là nhờ tu mới có. Dù cho mình lao thế nào không, cũng không thể mà lao được đến cái tánh sáng của nó. Chỗ đó là chỗ mình phải biện cho chắc. Lao cách mấy đi nữa cũng không thể lao được đến tánh sáng. Chỗ đó phải hiểu kỹ. Bởi vì nếu mà lao được tới tánh sáng thì sao? Chỗ đó phải nhận cho rõ ràng. Nếu mà mình mà lao được tới cái sáng, tới tánh sáng đó, thì tức là nó lại thành tối rồi. Nghĩa là mình lao được tới cái tánh sáng, tức là mình có thể lao cái sáng đi. Đó mà lao cái sáng đi thì tức là nó sẽ thành tối. Thì cái sáng đó là thuộc về, cũng là cái vô thường. Cho nên chính đây là chỗ mà hành giả tu thiền cần phải sáng tỏa rõ ràng. Nghĩa là chỗ này chính mình cần phải gọi là mở mắt trí tuệ đó, để mà tự thấy, chứ không phải là nhờ bên ngoài mà được. Cho nên đây ngài nhắc là cần phải là biện chắc, cần phải rõ ràng đó. Bởi vì lao đó thì mình lao bụi thôi, chứ không phải là lao đến tánh sáng nữa. Nó vẫn sáng rồi, nó vốn sáng rồi. Còn nếu mà mình lao được đến nó thì nó thuộc về là cái tạo tác, cho nên nó thuộc về vô thường, thì không phải là thật. Thiền sư Bá Trượng Hoài Hải đó, ngài có bài kệ gọi là Linh Quang Độc Diệu Quýnh Thoát Căn Trần Thể Lộ Chân Thường Bất Câu Văn Tự. Tức là linh quang riêng chiếu vượt khỏi căn trần, thể bài chân thường chẳng kẹt văn tự. Nghĩa là cái ánh sáng linh diệu này nè, nó vốn tự là nó sáng sôi một mình thôi, gọi là độc diệu đó. Nó riêng một mình, nó sáng sôi, không nhờ cái gì khác hết. Tức là nó lìa các duyên. Rồi nó vượt khỏi căn trần, tức là vượt qua cả căn và trần, không mắc kẹt trong căn trần. Thể của nó đó là lộ bài thường chân thật như vậy, chứ không phải là cái gì làm ra nó. Nó cũng không có nằm ở trong văn tự chữ nghĩa, chân gọi là chẳng kẹt văn tự. Nghĩa là chỉ là mỗi người cần phải soi trở lại, tự ngộ ngay chính mình đó thôi. Chứ không phải tìm ở bên ngoài. Gọi là nó riêng sáng một mình đó, gọi là không bạn bè đó. Đây là một cái lẽ thật muôn đời. Nghĩa là cái này mới là cái không có gì cướp đi được hết. Bởi vì nó không có, nghĩa là không có nương tựa cái gì bên ngoài hết, không có gì phá hoại được nó hết. Thì đó mới chính là cái chỗ thực sống của chính mình. Vậy thì đó là một cái, coi như là một cái lẽ thật, mà nói thẳng như bây giờ là lẽ thật 100% đó. Đó là cái nguồn sáng, gọi là cái nguồn sống chân thật của chính mình, mà không nhận ra để sống đó, giờ lại sống với cái hư dối, cái tạm bợ, thì đó là cái đáng tiếc. Cho nên đây ngài Huyền Giác ngài cũng gọi là nhắc để mà đánh thức, đánh thức cho người học, để mình nhớ, mình tỉnh lại, để cho thấy nghĩa là rõ ràng trở lại, nhớ rõ, thấy không? Nghĩa là mình luôn luôn là có tánh thật đó, cho nên ở đây gương bụi, thấy không? Thì tuy có bụi đóng đó nhưng mà gương nó vẫn sáng đó, thấy không? Phải nhớ trở lại cái tánh sáng của gương đó, chứ đừng có theo cái bụi bám, bụi đóng, thấy không? Là cũng như là ngày gọi là ngày Bá Trượng, ngài nói là linh quang độc diệu đó, thấy không? Cái ánh sáng gọi là linh diệu sáng ngời đó, nó riêng chiếu soi, riêng sáng suốt một mình đó, không có nhờ cái gì khác hết, nó lìa hết các duyên, nghĩa là không có thuộc vào trong, nghĩa là không có mắc kẹt ở trong căn và trần, nên gọi là vượt khỏi căn trần. Thì vậy thì ngay đây cái thể của nó đó là nó luôn lộ bài thường như vậy, chứ không phải do ai làm ra, không phải ai đặt ra, cho nên đây cũng không phải là do lao mới có mới thành. Chỗ này là chỗ mà mỗi người của mình là phải gọi là nhận rõ, phải biện chắc cho kỹ càng đó, không? Thì thấy được chỗ này, nhận được chỗ này để mà sống, không? Thì đó mới thật là cái niềm vui lớn ở trong đời này, không? Như vậy thì học qua đây, không? Để cho mình soi trở lại, để cho mình tỉnh trở lại, và cũng để ý thức được những cái rõ ràng, chứ không phải là gọi là học để cho mình hiểu suông rồi nhiều khi rồi gọi là hiểu thiền quá rồi cái thì thành ra nó cũng thành cái bệnh thiền đó, cứ nghĩa là nhiều khi cứ nói thiền không mà rồi tâm tánh nhiều khi rồi nó buông lung vào những cái tập khí cũ, nó sống dậy thì nó lại thành nguy hiểm. Cho nên đây ngài cũng nói rõ, không? Nghĩa là cái chỗ không tội phước, không thêm bớt, thì trong đó, nhưng mà phải thấy, nghĩa là khi còn trong mộng, không? Thì đâu đó nó rành rành, nó rõ rõ, sáu thú sáu đường hết, tạo nghiệp là đi vào trong đó chứ không phải là trốn chạy được. Sáu thú thì trong đó có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đủ hết, không? Chứ lúc đó thì không phải là nói không tội phước được, không? Nhưng mà khi mà giác rồi đó, không? Thì mới là vắng bặt cả ba nghìn, rồi mới không tội phước, không thêm bớt, ngay đó là thấu suốt được trong cái tánh tịch diệt, chỗ nghĩa là bặt dấu vết của tâm, không? Thì chỗ đó thì không phải là hỏi kiếm mà tìm kiếm gì nữa trong đó, thì sống ngay trong đó, đó là cái chỗ sống thực của mình. Cho nên mình thấy học chứng đạo cao rồi thì mình mới thấy ngài Đường Giác thực sự ngài gọi là chứng đạo đó, đó là chỗ sống thực của mình. Và từ ở trong cái tâm chứng đó ngài nói ra, cho nên những cái lời nói ra nó nghĩa là biểu lộ cái chỗ sống thực, chứ không phải là chỉ là nói hiểu trên văn tự thôi. Thôi thì bữa nay mình học tới đây. Chúng sanh ở vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô